Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, Tư Pháp Thiên Thần. Thiên Đế cơn giận, cái gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy rất là kinh ngạc. Tiếp lấy lại nói, đây chẳng phải là nói mấy người này là ta sư chất. Nói, hắn nhớ tới ngày xưa cùng Na Cha xưng huynh gọi đệ lúc. Mấy người bộ kia chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Tình cảm liền mình bị mơ mơ màng màng. Ngộ đạo gặp sau gật đầu ứng nói. Dựa theo bối phận tới nói là như thế này. Nhưng chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo không bám vào một khuôn mẫu. Các ngươi không cần quá mức để ý. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Bối phận cái gì chính mình rất ít để ý tới. Liền lấy nữ oa cùng Vũ Hy Dạng. Hai người còn không phải không lớn không nhỏ tại cùng nhau đùa giỡn. Gọi thẳng tên húy, Bồng Lai Tiên Đảo người giảng cứu là tùy tâm sở dục. Chỉ cần không vi phạm chủ yếu mấy đầu môn quy cũng không có vấn đề gì. Ngộ đạo không giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng, quá mức chú trọng lễ nghi phương diện sự tình. Dù sao hắn đến từ hậu thế người kia người bình đẳng niên đại bên trong. Vâng, sư tôn, Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhưng tâm tình vừa vặn rất tốt không đi đến nơi nào. Có chút dầu dĩ vẻ không ưa. 20, ha ha. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Chủ yếu sự tình chỉ những thứ này. Vi sư còn có việc liền rời đi trước. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không còn muốn giữ lại một chút. Lại phát hiện chưa mở miệng người đều đi. Chỉ có thể cung kính nói. Cung tiễn sư tôn. Lập tức Tôn Ngộ Không lần nữa thượng thiên. Muốn tìm Dương Tiễn bọn người thật tốt tính sổ sách. 500 năm trước mê hoặc ta lão tôn cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ. Nguyên lai là chiếm ta đại tiện nghi. Sau đó không lâu, mấy người lấy ra thiên đình tiên nhưỡng đến. Xem như vì Tôn Ngộ Không tiến hành bồi tội. Thời gian trôi mau, trăm năm nháy mắt đã qua. Một ngày này, thiên đình bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên gầm thét nói. Há có này lễ tử vi khinh người quá đáng. Lại muốn xác lập Tư Pháp Thiên Thần chức, còn để Dương Tiễn đảm nhiệm. Nói lúc, hắn tức giận vỗ bàn. Đây không phải mấu chốt nhất. Tử Vi Đại Đế cùng lấy thiên đình bách quan. Còn có rất nhiều nữ tiên hướng Ngọc Đế tiến hành bức thoái vị dạng. Hy vọng hắn có thể thiết lập Tư Pháp Thiên Thần chức. Tốt hơn quản lý thiên điều. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng rõ ràng. Những này người là muốn tại thiên điều bên trên nhúng tay. Nhưng bách quan bức hiếp còn có tử vi uy hiếp, để hắn không thể không thận trọng việc cân nhắc. Bệ hạ, ngài không cần vì chút chuyện này khí đả thương thân thể. Như thế liền quá không đáng khi. Nói, chỉ thấy vị Mỹ phụ nhân đi tới. Chính là Hạo Thiên tại thế gian bên trong mang về thê tử. Hạo Thiên nghe thê tử an ủi về sau. Trong lòng cuối cùng là dễ chịu chút. Trầm giọng nói, ân. Ngày gần đây chúng nữ nhi thế nào, lúc này đi qua Phật giáo tính toán bách hoa tiên tử. Để Hạo Thiên đối với mình chúng nữ nhi, trông coi chặt chẽ, Hạo Thiên kính thời khắc chú ý đến các nàng tình huống. Sợ người khác hướng đối phó bách hoa tiên tử dạng, đối phó chính mình cái này 7 cái nữ nhi. Đến lúc đó uy lực giữ gìn thiên đình uy nghiêm, nói không chính xác Hạo Thiên đến quân pháp bất vị thân. Đàn bà nghe vậy gật đầu ứng nói. Hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là tại cái này quạnh quẽ trong thiên cung. Làm cho các nàng cảm thấy thực sự không thú vị. Hạo Thiên nghe vậy gật đầu. Trầm giọng nói. Những năm này lại là khổ các nàng. Nhưng trẫm thân tại trên vị trí này. Chư giáo không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nếu tìm được cơ hội. Khẳng định để cho mình không nể mặt. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. 7 cái nữ nhi là mình tâm can. Tuyệt đối không cho phép các nàng nhận tính toán. Ân. Đàn bà vội vàng gật đầu. Ôn tồn khuyên bảo Hạo Thiên. Cùng lúc đó. Tại Tử Vi Đế cung trên tòa phủ đệ. Dương Tiễn nhìn qua thượng thủ Tử Vi Đại Đế. Cung kính nói. Đại Đế. Chẳng biết tại sao đề nghị Dương Tiễn khi cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Mình tại thiên đình phía trên. Từ trước đến nay là cái nhàn tản chức vụ, như lên làm Tư Pháp Thiên Thần lời nói, khẳng định sẽ rất bận rộn, mà lại, Chức vị này rất dễ dàng đắc tội với người, trừ phi bất đắc dĩ. Thật đúng là không nguyện ý làm. Tử Vi đại đế nhìn qua Dương Tiện ánh mắt nghi hoặc, trầm ngâm nói, chuyện này là Thiên Tôn quyết định, bản tọa đều không rõ lắm. Nếu như ngươi thật muốn hỏi, chỉ có thể hướng chủ ngươi tìm hiểu tình huống. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, đừng nói là ngươi, liền ngay cả bản tọa đều cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao Thiên Tôn chỉ tên điểm họ để ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần chức vụ? Dương Tiễn nghe câu này lời nói về sau, liền vội vàng lắc đầu ứng nói, sư tổ thần thông khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn để cho ta khi Tư Pháp Thiên Thần, vậy ta an vị bên trên vị trí này. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ hy vọng chính mình đừng cô phụ lão nhân ra ông ta kỳ vọng. Ngày thứ hai, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chỉ gặp khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, phía dưới có thiên phi treo trưởng phiến, ngọc nữ nâng tiên khan, cái kia chính giữa, lưu ly trong mâm, thả rất nhiều trồng chất thái ất đan, mã não trong bình, cắm mấy nhánh quanh có khúc khuỷu cây san hô, ngọc hoàng đại đế ngồi tại vị trí cao nhất. Có người hỏi, bệ hạ, hôm qua nói Tư Pháp Thiên Thần chức vụ, ngài suy tính thế nào, nói. Chúng tiên nhao nhao nhìn sang, Ngọc Hoàng Đại Đế trên tay phong thần bảng. Đối với những người này lực uy hiếp, phản 303 cũng không như Tử Vi Đại Đế đả thần tiên. Cho nên hắn đưa ra chuyện này, rất nhanh liền có người ứng hòa lên. Năm đó Hồng Quân Đạo Tổ đề nghị phong thần, nghĩ không ra lại vì người khác làm áo cưới, chỉ đổ thừa Hạo Thiên chính mình dẫn sói vào nhà. Huống hồ, Bồng Lai Tiên Đảo bối cảnh cường đại, thiên đình bên trên rất nhiều người đều rõ ràng, đều 10 phần nguyện ý đầu nhập vào. Trái lại Hồng Quân Đạo Tổ cùng thiên đạo tương dung, trừ phi thiên địa đại kiếp là không sẽ ra tới. Dù là đại kiếp thời điểm đi ra, cũng sẽ không quản Hạo Thiên điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi không gặp. Lần trước Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết, còn không phải là không có nghiêm trị đối phương. Phải biết, lúc ấy Bồng Lai Thiên Tôn, thế nhưng là không có tiến vào thiên đạo cảnh giới. Hạo Thiên nghe vậy trầm ngâm nói, việc này quan hệ trọng đại, lại cho trẫm suy nghĩ nhiều lượng mấy ngày. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tư Pháp Thiên Thần chính là quản lý thiên đình thiên điều. Trọng yếu như vậy chức vị, sao có thể rơi xuống người khác trên tay? Bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn. Ngài vẫn là sớm ngày quyết định ra đến, cũng tốt để mọi người đều an tâm. Thoại âm rơi xuống, chúng tiên cùng kêu lên nói, đúng vậy a, mời bệ hạ nghĩ lại. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.